Kiếm đạo độc thân, chương 2373, sở mộ tới. Khóc chuyện audio.com, trong mắt Man Chiến xuất hiện một tia ngưng trọng, tay phải của hắn hóa thành trào. Một bóng mờ xuất hiện làm nhiều người sợ hãi. Đó là cái gì? Đó là thanh kiếm cực lớn. Kiếm này to như tấm ván. Nó rất rộng rất dày. Nhìn thanh kiếm cực lớn này đã làm người ta cảm thấy nó rất nặng. Man Chiến lại cầm một tay nhẹ nhàng như không. Man Chiến dùng phương thức cực kỳ thô bạo tiếp một kiếm đoạn giang hà của Tiếu Nguyên Cát. Lực lượng phong bạo càn quét bốn phương. Vô số lực trùng kích bộc phát. Phạm vi mấy vạn mét hóa thành tuyệt địa. Tất cả mọi người không thể không thối lui. Nếu không sẽ bị lực lượng đáng sợ làm bị thương. Cho dù đây là lực lượng cấp độ niết bàn cảnh. Trong vô số khí lưu. Man Chiến lao ra khỏi loạn lưu. Hắn giơ cây kiếm lớn như ván chém phách lên người Tiếu Nguyên Cát. Tiếu Nguyên Cát biến sắc, tốc độ của đối phương không nhanh nhưng có khí thế khủng bố. Nó như thái cổ thần sơn áp người, không thể né tránh, Tiếu Nguyên Cát quát lớn, cơ bắp run run, kiếm nguyên trào lên, hắn rót lực lượng vào trong thanh kiếm. Hai kiếm va chạm với nhau, chênh lệch quá lớn, oanh, thân thể Tiếu Nguyên Cát bay ngược ra sau. Trong nháy mắt đã bay mấy trăm mét, yếu ớt yếu, các ngươi thật sự là quá yếu. Một kiếm đánh bay Tiếu Nguyên Cát, Man Chiến càn rỡ quát lớn. Những thiên tài trong thiên tài tiểu thế giới biến sắc, lúc này không phân biệt ngoại môn hay nội môn. Tất cả đều chung mối thù, ứng đạo không ta sẽ chiếu cố ngươi. Ứng đạo không lên tiếng, không thấy hắn làm gì. Thân thể tiến lên phía trước như vượt qua hư không. Xuất hiện trước mặt Man Chiến, ống tay áo bồng bềnh, toàn thân không có chút khí tức nào. Ứng đạo không và Tiếu Nguyên Cát đều là thiên tài tuyệt thế đỉnh cấp nhưng ứng đạo không rất thần bí. Ứng đạo không, ngươi chính là thiên tài tuyệt thế lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Hy vọng ngươi có thể làm ta tận hứng một chút. Man Chiến cười nói, ứng đạo không chỉ cười cười. Hắn giơ tay lên, duỗi ngón tay điểm nhẹ một cái. Không khí sinh ra gợn sóng lan tới gần Man Chiến, hào quang màu bạc ôn nhuận như ngọc xuất hiện, không kịp huy kiếm, tay trái đánh một kích phá vỡ hào quang màu bạc, thú vị, Man Chiến cười to không ngớt, hắn vung kiếm với khí thế đáng sợ tấn công ứng đạo không. Chỉ thấy sắc mặt lạnh nhạt của ứng đạo không cũng ngưng trọng. Hắn vung hai tay lên, vòng xoáy màu bạc xuất hiện, dường như hóa thành thông đạo. Man Chiến chém vào trong thông đạo này, phá tan thông đạo lại biến thành mảnh vỡ quét thẳng về phía Man Chiến. Càng thú vị, hấp thu công kích của hắn và phản kích trở lại đúng là thú vị. Đôi mắt Man Chiến bắn ra hào quang sáng ngời, không tránh, không lui về phía sau. Hắn giơ cự kiếm tấn công các mảnh vụn bay tới, trên người sinh ra mũi nhọn kinh người. Là kiếm lực, chạm, đôi mắt mọi người tỏa sáng. Hào quang chói mắt xuất hiện. Một đạo kiếm quang bay thẳng về phía trước. Một kiếm hai phần, uy thế vô cùng tấn công ứng đạo không. Ứng đạo không ngưng trọng. Lúc hắn không dùng pháp thuật hấp thu và phản kích. Bởi vì uy lực của kiếm này đã vượt qua năng lực thừa nhận của pháp thuật. Kiếm chấn áp không gian. Không gian cứng lại, không khí không thể lưu động. Ứng đạo không thừa nhận áp lực cực lớn. Loại áp lực này vô cùng khủng bố. Lực lượng bộc phát, trường bào màu bạc trên người hắn không gió tự bay. Tóc dài bồng bềnh, quanh người ứng đạo không xuất hiện gợn sóng màu bạc. Từng đạo phù văn như ẩn như hiện. Vách tường không gian, răng rác, vách tường không gian bị kiếm quang chém trúng và xuất hiện từng vết rách. Nghiền nát, kiếm quang vẫn còn thanh thế kinh người chém về phía ứng đạo không. Một kiếm đánh tan, chân thân ứng đạo không xuất hiện sau lưng Man Chiến, bàn tay của hắn điểm một cái. Trong nháy mắt không gian chung quanh Man Chiến biến thành lưỡi dao sắc bén cắt vào người hắn. Keng, không gian thiết cắt của ứng đạo không bị cự kiếm ngăn cản. Không gian chi đạo của ngươi không tồi, nhưng trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả chỉ là hư ảo. Man Chiến hét lớn, tiếng hét kinh thiên động địa. Hắn chém một kiếm về phía ứng đạo không, lực lượng tuyệt đối, lực lượng vô song, không cố kỵ kỹ xảo, dùng lực phá xảo, mặc ngươi thiên biến vạn hóa, Mặc ngươi kỳ dị, đối mặt với lực lượng vô song đều bị đánh tan. Lực lượng chi đạo là đạo của man chiến, cũng là đạo giúp hắn xưng vương xưng bá trong cùng giai. Ứng đạo không có đạo là không gian chi đạo. Không gian chi đạo tìm hiểu không gian chi lực, dùng không gian chi lực hóa thành pháp thuật không gian. Luận tu vi, ứng đạo không tương đương man chiến, nhưng luận thiên tài, man chiến là yêu nghiệt, mà ứng đạo không chỉ là thiên tài tuyệt thế mà thôi. Chênh lệch cả hai quá rõ ràng. Cho tới nay, mọi người đều hiếu kỳ thiên tài tuyệt thế đỉnh cấp và thiên tài yêu nghiệt lớn bao nhiêu. Hiện tại đã thấy rõ ràng, ứng đạo không thi triển tất cả vốn liếng nhưng không làm gì được đối phương. Còn đối phương lại không sử dụng bao nhiêu thực lực lại làm ứng đạo không mệt mỏi ứng phó. Từng vách tường không gian bị đánh nát, ứng đạo không suýt bị kiếm quang chém trúng. May mắn có vách tường không gian ngăn cản trong nháy mắt. Từ đó hắn tranh thủ thời gian tránh né. Kiếm quang không chỉ có lực lượng cường đại, còn có áp bách không gian. Hai đạo hào quang từ xa bay tới gần, là Tiêu Trạch cùng Cơ Thải Y. Man chiến tên này, Tiêu Trạch lắc đầu, hắn im lặng, hắn là người như thế. Bảo hắn yên lặng chờ ở nơi này còn khó hơn giết hắn. Cơ Thải Y khẽ cười nói, ngươi có thu hoạch gì? Tiêu Trạch nói sang chuyện khác, trước khi đến ta chỉ nhìn xem, hiện tại ta có hứng thú. Cơ Thải Y khẽ cười nói, nàng nói ra lời làm người ta mơ màng. Tiêu Trạch không sinh ra liên tưởng khác, bởi vì hắn hiểu Cơ Thải Y, nàng chỉ hứng thú với người và sự vật như một loại thái độ. Ngươi nói đúng, ta cũng hứng thú với hắn. Tiêu Trạch nói, hắn cảm thấy hứng thú chính là khiêu chiến Vạn Tuyệt Phong. Cơ Thải Y hứng thú khiêu chiến bức tường lưu danh, bọn họ rất muốn xem người được xem là yêu nghiệt có gì xuất sắc. Dựa vào cái gì lại có thể vượt qua mình ở Vạn Tuyệt Phong và bức tường lưu danh như thế? Trong thiên tài tuyệt thế có phân bình thường và đỉnh phong. Trong yêu nghiệt cũng có phân cao thấp. Cho tới nay, đám người Tiêu Trạch không có đối lập rõ ràng. Bọn họ không kém nhau bao nhiêu. Là cùng cấp độ, những thiên tài yêu nghiệt khác cũng sàn sàn bọn họ. Không có đối thủ là tịch mịch. Có đối thủ nhưng đều là người quen cũng là tịch mịch. Một thiên tài yêu nghiệt lạ lẫm làm bọn họ sinh ra hứng thú khiêu chiến. Lúc Tiêu Trạch và Cơ Thải Y nói chuyện với nhau, man chiến và ứng đạo không đã chiến đấu tiến vào gay cấn. Cách chương.